Xuyên qua thành tiểu ca nhi trùng điền ký, chương 8, xem mắt, gocchuyenaudio.com, edit tiểu khê người trong thôn lĩnh nam thôn ở chung cũng không tệ, ít nhất Diệp Thanh Chi còn chưa có gặp qua người càn quấy ngày này, Trần Phu Lang theo lẽ thường qua nhà hắn thêu, Diệp Thanh Chi thì ở kia luyện chữ. Trần ca sao có chuyện liền nói đi, Diệp Thanh Chi cười nói, Trần ca sao một buổi sáng đều muốn nói lại thôi 7-8 hồi, hắn xem mà mệt thay. Trần Phu Lang nghe vậy, dứt khoát buông khung thêu xuống, do dự hỏi. Lý Chính A sao có phải đang tìm người xem mắt cho ngươi? Diệp Thanh Chi dừng tay lại, sau đó tiếp tục viết. Không sai, làm sao vậy? Này cũng không có gì phải giấu che, vốn dĩ chính là đang tìm người xem mắt cho hắn. Chính hắn không quen người nào, lại không có trưởng bối, tự nhiên chỉ có thể nhờ Phu Lang Lý Chính hỗ trợ xem, bất quá hắn cũng nói cho Phu Lang Lý Chính thôn lĩnh Tây không lấy, còn cái khác, chỉ cần không phải là người ham ăn lười biếng là được, còn lại không có quá nhiều yêu cầu. Chỉ là tình huống của hắn đặc thù, Phu Lang Lý Chính trong thời gian ngắn thật đúng là khó tìm được người thích hợp, quá kém, ông cảm thấy không xứng với Diệp Thanh Chi quá tốt, Diệp Thanh Chi lại đã từng làm thiếp người khác, đã không phải là thân thể hoàn bích, người có tuổi tác tương đương, không phải kết thân chính là đã đính thân. Ta biết một người thật sự không tồi, Thanh ca nhi có muốn nghe một chút? Trần Phu Lang rốt cuộc mở miệng hỏi, Nga, nói nghe một chút, Diệp Thanh Chi buông bút chống cằm rất có hứng thú nghe. Hắn vốn dĩ không phải Diệp ca nhi chân chính, mà là Diệp Thanh Chi từ hiện đại tới kiếp trước thích nam nhân, hắn cũng là nam nhân, cho nên thật đúng là không biết cái gì là thẹn thùng. Về đính hôn, ban đầu trong lòng Diệp Thanh Chi tự nhiên có chút mâu thuẫn, chờ khi suy nghĩ kỹ cảm thấy tìm người ấm lạnh cùng nhau sống cả đời cũng không tệ lắm. Giống kiếp trước sinh bệnh cũng không có người chiếu cố, trước khi chết bên cạnh không có ai, sau khi chết phòng chừng cũng không ai nhớ rõ hắn. Trần Phu Lang biết Diệp Thanh Chi một thời gian, cũng là biết hắn bất đồng giống nhau ca nhi, có tính cách sang sảng của hán tử, dứt khoát bất chấp tất cả nói. Ta muốn nói với ngươi chính là hán tử bên Amata, y tên Trình Huy, ngươi. Nghe qua chưa, Trình Huy, nhớ tới hán tử kia, Diệp Thanh Chi sửng sốt một chút. Nghe người ta nói qua một chút, làm sao vậy? Thanh ca nhi, ngươi nhưng đừng tin người khác nói hưu nói vượn, thân thể A Ma Y vẫn luôn không được tốt lắm, chết lúc Trình Huy 8 tuổi, sau cha Y lại qua đời, cũng căn bản không phải bởi vì Trình Huy, còn có Phu Lang Y, nếu không phải bị ca sao Y làm, sao có thể sẽ khó sinh đi. Trần Phu Lang rất là tức giận nói, Nga, bên trong còn có rất nhiều ẩn tình không nói, Diệp Thanh Chi nhiều ít có thể đoán được một ít, lại nói tiếp A Ma ngươi cùng hán tử Trình Huy kia là quan hệ gì. Trần Phu Lang thở dài. Bên thôn Amata hai dòng họ lớn là Trần Trình, Amata họ Trình, xem như đường Ama. Trình Huy làm người ổn trọng, biết làm ruộng lại biết săn thú, là hán tử tốt, đáng tiếc đụng phải đại ca cùng đại ca sao như vậy, đến nỗi cái gì thiên sát cô tình cũng nói đến, căn bản là ca sao y nói, nếu y không phải người tốt ta cũng sẽ không đề cập với ngươi. Gốc là Tangume, đường cô sao, em gái của bố, gocchuyenaudio.com. Kỳ thật Trần Phu Lang vốn dĩ là không nghĩ tới làm mai cho Trình Huy, Thanh ca nhi là người thế nào, hắn nhận thức lâu như vậy còn có thể không biết, lớn lên xinh đẹp không nói đến, còn biết đọc sách viết chữ, trong nhà lại tốt, tiểu gia trong thành mới xứng, nơi nào để Trình Huy một người có qua Phu Lang đã mất lại còn mang theo hài tử có thể xứng. Nếu không phải mấy ngày trước đây A Ma tìm hắn nói chuyện, lại nói với hắn không ít lời hay cho Trình Huy, hắn sẽ tuyệt đối sẽ không đề cập với Thanh ca nhi về Trình Huy. Thanh ca nhi, hán tử kia tuy rằng mang theo hài tử, nhưng là chính tiểu ca nhi, chờ trưởng thành liền gả ra ngoài, ngày sau còn có thể giúp đỡ cho hài tử của ngươi, y sớm phân gia với đại ca y, ngươi gả qua liền làm chủ đương gia, cũng có thể làm y đến nhà ngươi. Trần Phu Lang nói tiếp, Diệp Thanh Chi chỉ gật gật đầu, cũng không đáp lại cái gì, cũng không hỏi nhiều về Trình Huy. Đêm đó, A Ma Trần Phu Lang đi đến nhà Trình Huy, mới tiến vào cổng, liền thấy ca nhi mới 3 tuổi bưng chén ăn cơm, cười nói. Tiểu ca nhi, cha ngươi đâu? Trình A Ma, cha con ở trong phòng. Trình A Ma cười sờ sờ cái đầu dơ hề hề của nó, trong lòng thở dài, nhà này không có ca nhi biết sao được. Vào cửa liền thấy Trình Huy ở kia xoa cung tiễn, Trình A Ma cũng không khách sáo, trực tiếp ngồi xuống nói ý đồ ông đến, sau đó nhìn Trình Huy, chờ hắn đáp lời. A sao nói chính là Thanh ca nhi mới chuyển đến. Trong đầu không tự giác nhớ lại ngày ấy nhìn thấy tiểu ca nhi, giọng nói và dáng điệu bộ dạng dường như khắc vào trong đầu y, rất rõ ràng, ngay sau đó cười khổ. A sao đừng tìm ta ca nhi như vậy sao lại coi trọng ta? Chấm, trong lòng lại nhịn không được động tâm, người hiện nay trong nhà mua ruộng, lại biết săn thú, sao lại không xứng với tiểu ca nhi kia, người ta nói, 19 tuổi còn không có đính hôn gả ra ngoài, không chừng có nguyên nhân không biết, không được ta phải tìm hiểu. Trình A Ma đột nhiên đứng lên, hấp tấp đi rồi. ca nhi kia thế nhưng 19. Trình Huy có chút kinh ngạc, trong lòng lại nhịn không được nhớ tới người nọ tươi cười trong sáng, sau đó lắc đầu cười khổ, bộ dạng ca nhi như vậy, không phải là người y có thể nghĩ đến được. Lại qua mấy ngày, phu lang Lý Chính đến tìm Diệp Thanh Chi, đã tìm được một vài người thích hợp, nói đơn giản điều kiện thân gia, Diệp Thanh Chi bắt đầu soi xét. Người thứ nhất, trong nhà có quá nhiều người, hắn từ nhỏ độc lai độc vãng, căn bản không biết xử lý quan hệ như thế nào, cái này không được. Người thứ hai là con trai độc nhất trong nhà, cha mẹ cưng chiều, nghe nói tính cách đua đòi, khẳng định không được. Người thứ ba cha và a ma thành thật, hán tử cũng thành thật chịu khó, thật ra không tồi, đáng tiếc là phía trên có hai ca sao lợi hại, không được không được. Người thứ tư trong nhà chỉ có một lão a ma, khi cha hán tử mất, lão a ma thủ tiết, một mình nuôi đại hán tử cũng rất không tồi, đáng tiếc hán tử kia ngu hiếu, cũng chính là luyến mẫu, tuyệt đối không được. Như thế một phen phân tích xuống dưới, mấy người ở trong mắt phu lang Lý Chính được chọn không tồi thế nhưng đều bị gạch bỏ, khiến sắc mặt phu lang Lý Chính cũng khó coi. Thanh ca nhi, ta biết ngươi thực tốt, nhưng người nông thôn, đều là như thế này, theo cách ngươi chọn như vậy, nào còn có nhà có thể gả. Theo hắn nói, có ca nhi nào gả chồng không cần hiếu kính cha và a ma nhà chồng, cùng ca sao quan hệ tốt đâu. Diệp Thanh Chi cúi đầu nghĩ nghĩ, ngươi cảm thấy Trình Huy như thế nào, ngươi nói ai, gocchuyenaudio.com. Chấm, Lý Chính phu lang cao giọng hỏi, Trình Huy chính là hán tử lần trước mang ta xuống núi. Hắn suy nghĩ mấy ngày, càng xem càng cảm thấy Trình Huy vừa lòng, đầu tiên Trình Huy lớn lên là loại hình hắn thích, dựa theo cách nói hiện đại chính là hợp mắt, tiếp theo trong nhà Trình Huy không có trưởng bối đè nặng, hai người ở bên nhau, hắn còn có thể như bây giờ tự tại sinh hoạt, theo như Trần phu lang nói, y còn có thể đến nơi này, tuy nói mang theo cái tiểu ca nhi, vừa lúc hắn cũng thích hài tử. Vốn dĩ kiếp trước hắn nghĩ tìm người sau đó nhận nuôi một hài tử, hiện tại liền hài tử đều đầy đủ hết, hắn ngày sau cũng không muốn sinh hài tử, áp lực cũng nhẹ chút. Thanh ca nhi, người nghĩ có thể tốt vậy, nhưng người kia là thiên sát cô tinh, còn mang theo hài tử. Lý Chính phu lang nhíu mày, Diệp Thanh Chi cười cười. Ta thật cảm thấy y không tồi, nhà y không có trưởng bối đè nặng, ta kết thân là có thể làm chủ đương gia, còn hài tử y cũng chỉ có một tiểu ca nhi, chờ lớn cũng là gả đi, ngươi cũng biết tình huống ta, tìm cái người quá phu lang là tốt nhất, ai cũng không chê ai. Nghe được Diệp Thanh Chi nói, Lý Chính phu lang bình tĩnh lại, Thanh ca nhi nói không sai, hắn ngàn tốt vạn tốt, nhưng cũng từng làm thiếp người khác, tìm người quá phu lang là tốt nhất, về sau có biết cũng không thể ghét bỏ hắn, chỉ là mệnh cách Trình Huy kia. A sao, ta biết ngươi suy nghĩ gì, a ma ta, lúc trước chính là dùng mệnh cách không tốt đem bán ta, hiện giờ không cũng không phải tốt sao, cho nên ta nhất không tin cái này. Cùng Lý Chính phu lang thâm giao lúc sau, Diệp Thanh Chi ít nhiều cùng ông nói qua một số chuyện trong nhà của nguyên thân. Lý Chính phu lang thở dài. Vậy đi, ta đi hỏi hán tử kia một tiếng. Từ từ, a sao, ngươi nói chuyện lúc tê tê ước của ta cho y biết, nếu là y không ngại, liền tính. Diệp Thanh Chi muốn tìm một người cùng hắn sống một đời, mà không phải chấp vá sinh hoạt, cho nên có một số việc hắn cũng không tính toán giấu giếm. Lý Chính phu lang nhìn Diệp Thanh Chi một cái, cuối cùng gật đầu đồng ý, lúc Trình Huy nhìn thấy Lý Chính phu lang, cả người đều ngây ngần cả người, chờ nghe xong ý đồ ông đến, càng là không biết nói cái gì cho tốt, sau lại thấy sắc mặt Lý Chính phu lang không tốt, mới lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu. Ta cũng là nghe Trần gia phu lang nói ngươi không tồi, mới đến nhìn một cái, ca nhi là dạng gì phẩm mạo ngươi cũng là biết đến. Lý Chính phu lang nghiêm mặt nói, Trình Huy lại là gật đầu, sau đó liền nghe Lý Chính phu lang nói một ít lai lịch Diệp Thanh Chi cùng Lý Chính nghĩ giống nhau, Trình Huy lập tức biết hầu hạ này là loại nào hầu hạ, không có do dự, Trình Huy lập tức nói. A sao, ngài cũng biết tình huống ta, Thanh ca nhi không chê ta, ta cao hứng không kịp, làm sao để ý những cái đó. Phu lang Lý Chính nghe xong trong lòng vui vẻ, nhìn Trình Huy ngũ quan cương nghị cũng có chút vừa lòng lên, ánh mắt Thanh ca nhi vẫn là không tồi. Kia thành, chờ ta trở về hỏi qua Thanh ca nhi, hắn đồng ý, ngươi liền xem ngày mời bà mối đến cầu hôn. Phu lang Lý Chính cười nói, nhất định, vậy làm phiền a sao giúp ta nói tốt vài câu. Trình Huy đứng lên, khom người chào, tâm nhảy nhảy, y thật sự có thể cưới được người nọ. Khách chương.